Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tu Viễn gập ghềnh giải thích cả đêm, đều không có giải thích rõ ràng Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng hai người, bởi vì nghe bát quái, phẩm bát quái duyên cớ, hưng phấn đến cả đêm đều không có ngủ náo đến cuối cùng, một cái trong phòng ngủ, bốn người có ba người đều treo quầng thâm mắt, mà Thiệu Du cái này chỉnh tràng sự kiện đầu sỏ gây tội. Ngược lại ngủ đến thập phần an ổn, sáng sớm rời giường, đó là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Thiệu Du cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng đánh một tiếng tiếp đón, cũng không đợi hai người đáp lại, liền đem chính mình đồ vật sửa sang lại hào, dọn đến cách này gian phòng xa nhất một cái ký túc xá đi. Này trong đó cùng Triệu Tu Viễn phân rõ giới hạn ý vị thập phần rõ ràng. Thiệu Du lần này đổi mới phòng ngủ, nhưng thật ra tiến hành đến rất là thuận lợi. Rốt cuộc lúc này đã tiến hành rồi hai đợt thi đấu, tích lũy đào thải gần một nửa tuyển thủ, cho nên, cũng không cần nhân viên công tác lo lắng phối hợp, Thiệu Du thực tùy ý liền tiến vào một người thiếu ký túc xá. Thiệu Du mới vừa ly khai, Triệu Tu Viễn liền nhìn về phía Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng, hỏi dò. Các người tối hôm qua ngủ rồi sao? Ngủ rồi, vừa cảm giác đến hừng đông a, hai người thuận miệng nói bậy. Triệu Tu Viễn nhìn hai người trên mặt quầng thâm mắt, trong lòng lại không quá tin tưởng hai người lời nói. Liền lại hỏi, thật vậy chăng, thật sự, thiên chân vạn xác. Hai người nhất trí nói, các ngươi nếu nghe được nhìn thấy gì, ta có thể giải thích, cùng các ngươi tưởng không giống nhau. Triệu Tu Viễn nói, nghe được cái gì, không phải thực hiểu ngươi đang nói cái gì, có phải hay không ta bỏ lỡ cái gì tin tức. Trần Khiêu Khiêu đầy mặt tò mò hỏi. Triệu Tu Viễn thấy hắn như vậy, nhất thời cảm thấy bán tín bán nghi, tối hôm qua sự tình, hắn cũng không biết này hai người nghe được nhiều ít, cũng không biết bọn họ lúc này nói chính là thật là giả. Nhưng vì phòng ngừa tin tức để lộ, Triệu Tu Viễn vẫn là quyết định coi như bọn họ toàn nghe được tới xử lý, nói. Tiết mục tổ kiêm kỵ nhất gây chuyện thị phi, lung tung truyền lời người, chúng ta liền tính nghe được, nhìn thấy gì, tốt nhất cũng muốn lạt ở trong bụng. Nếu là một không cẩn thận chọc giận đạo diễn, chúng ta tiền đồ đã có thể toàn không có. Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng cư nhiên là phân rõ sở ai nhẹ ai trọng, hai người liếc nhau, tiếp theo thay đổi một ánh mắt. Triệu Tu Viễn tự cho là đã đem nói rất nặng, liền hơi hơi yên lòng. Chỉ là nhất đẳng nhìn không thấy người của hắn, Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng lập tức ghé vào cùng nhau, đều là dự thi tuyển thủ, lại không có gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Hai người căn bản liền không đem Triệu Tu Viễn lời nói để ở trong lòng. Một ngày qua đi, Thiệu Du tìm được rồi Trần Khiêu Khiêu, hỏi. Người có phải hay không cùng những người khác nói gì đó? Thiệu Du sẽ hỏi như vậy, thật không có nguyên nhân khác, bất quá là, lúc này đồn đãi, cùng ngươi sự thật kém thật sự là quá xa. Hắn phía trước đều đã là mạnh mẽ não bồ làm Triệu Tu Viễn bối nồi, mà này đồn đãi, nói thật sự là quá mức khoa trương. Thiệu Du cảm thấy, tự ngôn tự hủy danh dự sự tình, thế nào cũng không có khả năng là Triệu Tu Viễn chính mình truyền ra đi. Trần Khiêu Khiêu nghe xong Thiệu Du chất vấn, trong lòng lập tức lột bột một chút. Bởi vì lời đồn trải qua hắn truyền ra đi lúc sau, dài quá cánh bay một ngày, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc bắt đầu Triệu Tu Viễn cầu mà không được phiên bản, chậm rãi diễn biến thành Triệu Tu Viễn ý đồ bá vương ngạnh thượng cung lại bị phản sát, thậm chí ở đồn đãi Thiệu Du đều đã đánh Triệu Tu Viễn vài đốn. Phương hướng sở dĩ biến như vậy kỳ quái, đảo không phải bởi vì khác, mà là ở mọi người trong ấn tượng, Thiệu Du vô luận là bề ngoài thân hình, vẫn là sân thi đấu biểu hiện, đều ở so Triệu Tu Viễn muốn a quá nhiều, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là sẽ ở dưới cái kia. Nguyên bản mọi người đối Triệu Tu Viễn, bởi vì hắn có trộm đồ vật tiến cục cảnh sát loại này đồn đãi, mọi người đối hắn liền có tránh né tâm tư. Nhưng việc này một nháo ra tới, tuy rằng cùng hắn truyền tai tiếng người là Thiệu Du, nhưng hôm nay còn lưu lại mỗi một vị tuổi trẻ tuyển thủ, trong lòng đều sinh ra tới vài phần phòng bị. Rốt cuộc đây là một nam tính tuyển thủ tuyển tú tiết mục, chẳng sợ không phải mỗi người lớn lên đều giống Thiệu Du như vậy anh Tuấn, nhưng cũng không kém. Bởi vì đầy trời lời đồn yêu ma hóa, Triệu Tu Viễn nghiễm nhiên thành một cái ai đều sẽ động thủ sắc ma tiên sinh. Lúc này bị đương sự như vậy chất vấn, Trần Khiêu Khiêu trong lòng có chút áy náy, giải thích nói. Ta rõ ràng có làm ta bằng hữu không cần nói cho người khác, ta không biết hắn miệng lớn như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Thiệu Du lập tức nghĩ tới cái kia khủng bố câu thức, ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi không cần nói cho người khác. Những lời này một tế ra tới, thường thường kết quả chính là cuối cùng tất cả mọi người đã biết. Việc đã đến nước này, Thiệu Du lại cùng hắn so đo cũng không có gì ý tứ. Mà chuyện này chung, đối thanh danh tổn hại lớn nhất chính là Triệu Tu Viễn, mà không phải hắn. Này tắc lời đồn truyền ra tới, người khác đều là đồng tình Thiệu Du, đối với Triệu Tu Viễn rồi lại nhiều vài phần khinh bỉ. Thậm chí hắn ở hàng ngày huấn luyện thời điểm, hơi có động tác, hắn hai cái đồng đội đó là đầy mặt phòng bị. Triệu Tu Viễn rất muốn nói cho đồng đội, nói chính mình thật sự chướng mắt bọn họ, nhưng hắn lại sợ kết quả sẽ biến khéo thành vụng, chỉ có thể nhịn đi xuống. Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng hai người miệng rộng, còn là ở tuyển thủ trong phạm vi miệng rộng, mà một cái khác tuyển thủ, không biết là xuất phát từ nội tâm ghen ghét, vẫn là bị người khác xúi dục, thế nhưng cầm Tiểu Hào ở Weibo thượng tướng việc này thọc đi ra ngoài. Nguyên bản các fan đều cảm thấy hắn ở nói hưu nói vượn, nhưng cái này Tiểu Hào thực mau bị bái ra tới, dưới ra nguyên lai like là đang ở tham gia tiết mục tuyển thủ, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Thiệu Du bởi vì ở trong tiết mục biểu hiện cường lực duyên cớ, đã hấp dẫn rất nhiều fan, hắn fan cấu thành cùng Triệu Tu Viễn hoàn toàn bất đồng, cá nhân phấn tỷ trọng xa xa muốn vượt qua fan CP. Thả fan CP, đại bộ phận người nghe thế tắc lời đồn, trước tiên cũng đối Triệu Tu Viễn không có hào cảm, liên hợp đệ nhị kỳ trong tiết mục, Thiệu Du không phản ứng Triệu Tu Viễn bộ dáng, cũng biến thành. Ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ ta. Cái này cách nói tốt nhất bằng chứng, cái kia tin nóng tuyển thủ, thực mau bị tiết mục tổ khuyên lui. Tiết mục tổ chỉ là muốn đánh gần cầu bán hủ, việc này nếu là chứng thực, như vậy ảnh hưởng sẽ cực kỳ ác liệt, đến lúc đó phía trên một cái tích cực, trực tiếp đem tiết mục ngừng cũng có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử lý xong cái kia miệng rộng tuyển thủ, tiết mục tổ lại đối mặt Thiệu Du cùng Triệu Tu Viễn, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Này hai người hiện giờ nhiệt độ đều không thấp, nhưng cố tình nháo ra sự cũng đều không ít, tiết mục tổ nhìn hai người, cũng là lại ái lại hận. Cuối cùng kết quả, tiết mục tổ Official Weibo thượng phát ra thông chi giải thích, lại ở ngầm tìm Thiệu Du cùng Triệu Tu Viễn, làm hai người đều đã phát một cái làm sáng tỏ thông cáo, chứng minh hai người chỉ là bạn tốt, cũng không có bất luận cái gì siêu việt hữu nghị tình cảm, việc này miễn cưỡng mới bình ổn đi xuống. Flow tiết mục tổ đối với nhiệt độ càng cao Thiệu Du vẻ mặt ôn hòa, mà đối với tuy rằng có nhiệt độ, lại liên tiếp nháo ra sự tình, thả rèm pha quấn thân Triệu Tu Viễn, thái độ liền không như vậy đẹp. Lần này sự tình, tiền căn hậu quả đều biết rõ ràng, Triệu Tu Viễn lại cảm thấy rất là uy khuất. Bởi vì một cái chính mình hoàn toàn chưa làm qua, tất cả đều là Thiệu Du não bổ ra tới giả dối yêu thầm, còn trực tiếp thượng hot search. Tuy rằng hiện tại tiết mục tổ đem sự tình áp xuống đi, nhưng hắn Weibo phía dưới còn có không ít anti-fan ở kêu hắn. Quần L, Oxy Hán, Triệu Tu Viễn bị những người này ghê tởm đến không được, hắn lại vừa thấy đồng dạng làm đương sự Thiệu Du, đối phương Weibo hạ tuy rằng cũng có mấy cái âm dương quái khí bình luận, nhưng thực mau đã bị fan cầu vồng thi soát đi xuống. Chính mình Weibo bên này bị thăm hỏi như là đã qua đầu thất, mà Thiệu Du bên kia. Weibo phía dưới là cái gì? Ôm ấp hôn hít nâng lên cao, hoàn toàn là một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, lại bởi vì phía trước tiết mục tổ đối đãi bọn họ hai người bất đồng thái độ, Triệu Tu Viễn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Hắn nội tâm vốn là tràn đầy ghen ghét, lúc này lại bị như vậy khác nhau đối đãi. Hắn nửa điểm không nhớ rõ Thiệu Du thường lui tới đãi hắn hảo, một lòng chỉ nghĩ muốn Thiệu Du chết. Điện thoại kia đầu người đại diện, nghe Triệu Tu Viễn nói năng lộn xộn chửi rủa, hồi lâu lúc sau, mới hỏi nói. Người có hắn hắc liêu sao? Triệu Tu Viễn nghe vậy trầm mặc xuống dưới, cẩn thận tự hỏi lên. Hắn trong trí nhớ, Thiệu Du luôn luôn chất phác thành thật, chưa bao giờ từng đã làm cái gì vượt rào sự tình. Hoặc là hắn có cái gì uy hiếp, khuyết điểm. Người cẩn thận ngẫm lại, người đại diện ám chỉ nói, người đại diện nguyện ý hỗ trợ. Đảo không phải vì thỏa mãn Triệu Tu Viễn một chút thù riêng, mà là hiện giờ thoạt nhìn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thiệu Du đại khai suất là có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, thậm chí rất có khả năng bắt lấy tiền tam một vị trí nhỏ. Nhưng tương so dưới, nhà mình nghệ sĩ lại có chút nguy hiểm, nếu có thể đem Thiệu Du cái này ổn định vị trí người đá đi, kia nhà mình nghệ sĩ ra biên xác suất là có thể đại đại gia tăng. Triệu Tu Viễn từ cùng người ta nói quá chính mình quá khứ, hắn là xã hội viện phúc lợi lớn lên, là một cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, tuy rằng có Thiệu Du chiếu cố, nhưng mấy năm nay kỳ thật cũng quá đến thập phần vất vả. Hắn người này hảo mặt mũi, chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, hắn ra là viện phúc lợi, mà là ngụy trang thành chính mình cũng có cha mẹ yêu thương bộ dáng. Đối với hắn tới nói, cảm thấy như vậy xuất thân, hoàn toàn là nhân sinh thượng một cái vết nhơ, cho nên ở hắn xem ra, viện phúc lợi xuất thân, cũng là Thiệu Du nhân sinh thượng một cái vết nhơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, đem Thiệu Du là cái cô nhi, sơ trung tốt nghiệp liền bỏ học làm công, còn ở công trường dọn quá gạch sự tình, tất cả đều nói cho người đại diện, không chỉ có như thế, mà xui quỷ khiến, Triệu Tu Viễn đem Thiệu Du ở bóng đêm đánh quá công sự tình, cũng ấn ở Thiệu Du trên đầu. Người đại diện được đến cái này đại liêu, lập tức kích động lên, nói. Trong khoảng thời gian này ngươi an tâm thi đấu, chuyện khác giao cho ta xử lý chính là. Triệu Tu Viễn vội vàng đồng ý, người đại diện nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, nói. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng an phận một chút, không cần lại nháo ra như vậy sự tới, chờ đến Thiệu Du ngã xuống bùn vũng bùn, hắn còn không phải ngươi trong tay chi vật. Triệu Tu Viễn nghe câu chuyện cảm thấy không thích hợp, lập tức hỏi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta hiểu, ngươi là Phương Tổng người, việc này không thể cho hắn biết. Người đại diện hiển nhiên cũng bị kia một bộ, vì yêu sinh hận, lý luận sở tẩy não, Triệu Tu Viễn thấy giải thích không thông, tức giận đến trực tiếp đem điện thoại cúp. Chỉ là hắn chờ mãi, liên tiếp đợi mấy ngày, cũng chưa nhìn đến trên mạng hương gió có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, hắn Weibo phía dưới như cũ là tiếng mắng một mảnh, mà Thiệu Du fan lại đang không ngừng tăng vọt. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Triệu Tu Viễn tâm tình càng thêm nóng nảy, thậm chí thiếu chút nữa ảnh hưởng hắn sân thi đấu biểu hiện, bất đắc dĩ, hắn lại gọi điện thoại cho người đại diện. Người đại diện trong lòng cười thầm một tiếng, càng thêm khẳng định Triệu Tu Viễn là gấp gáp, Trần An nói. Ta bên này còn ở siêu tập tư liệu, chờ đến lúc đó, trực tiếp giải quyết dứt khoát, bảo đảm làm Thiệu Du không có nửa điểm xoay người cơ hội. Bị người đại diện Trần An một phen, Triệu Tu Viễn mới vừa rồi trầm hạ tâm tới. Vẫn luôn chờ tới rồi trận chung kết sắp bắt đầu là lúc, người đại diện mới nói cho hắn, sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Trải qua tổng cộng 8 kỳ tiết mục tiến hành đào thải, trong sân tuyển thủ chỉ còn lại có 6 người, này cuối cùng thu quan chi chiến, chính là 6 người trung cực PK. Cuối cùng một kỳ tiết mục, cũng không hề là lục bá, mà là hiện trường phát sóng trực tiếp, 6 cái tuyển thủ ở phát sóng trực tiếp chung tiến hành tam luân PK, thông qua đạo sư cho điểm. Cùng fan đầu phiếu cho điểm, hai người tổng hợp, tuyển ra đạt được tối cao 3 người. Này 3 người, cũng sẽ trở thành tổ hợp, đoàn thể xuất đạo. Bởi vì cuối cùng trận chung kết là đơn người PK, không hề là tổ đội hình thức, có người đối hướng kỳ tiết mục tiến hành nhìn lại, kiểm kê này 6 người một đường đi ở tổ đội hình thức chung biểu hiện. Này một mâm điểm, lập tức có chuyện tốt người chú ý tới, ở phía sau 6 kỳ trong tiết mục. Mãi cho đến cuối cùng trận chung kết, Thiệu Du cùng Triệu Tu Viễn đều không có lại tổ quá đội, thả hai người ở đây thượng cũng không còn có nhiều ít hỗ động, hoàn toàn không có đệ nhất kỳ khi hào huynh đệ bộ dáng, thoạt nhìn tựa như lẫn nhau không quen biết giống nhau. Như vậy thanh âm ngay từ đầu còn thực nhược, nhưng thực mau nói hai người hư tình giả ý lăng xê ngôn luận liền càng ngày càng nhiều. Ở người có tâm cố tình dẫn đường hạ. Dư luận dần dần hướng tới giống Thiệu Du bất lợi phương hướng rời đi. Thực mau, lại có cái gì Thiệu Du sơ trung đồng học, trước đồng sự linh tinh ra tới tin nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sơ trung đồng học tin nóng, viện phúc lợi lớn lên Thiệu Du, ở sơ trung thời kỳ là một cái không hào hào học tập tên côn đồ, nơi nơi bá lăng đồng học, còn cùng học sinh tiểu học thu bảo hộ phí, hoàn toàn là chuyện xấu làm tẫn. Thậm chí còn có người bị hại hiện thân thuyết pháp. Ở phía trước đồng sự tin nóng, đã từng ở hội sở thượng quá ban Thiệu Du, cực kỳ ái mộ hư vinh, một lần muốn hống vài cái phú bà, vì thảo phú bà niềm vui, hoàn toàn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm được, thế nhưng phát ra một chương Thiệu Du cùng một cái lão bà chụp ảnh chung. Này đó tin nóng thật giả trộn lẫn nửa, ở trên mạng thực mau liền khiến cho nhiệt nghị. Một cô nhi sao có thể đi xa như vậy, hắn lớn lên như vậy soái, khẳng định sau lưng có kim chủ, không nói được là cái gì lão nam nhân hoặc là lão bà, nôn. Nghe nói liền sơ trung tốt nghiệp bằng cấp, không cha không mẹ không giáo dưỡng, còn khi dễ học sinh tiểu học, người như vậy, có thể có cái gì tố chất, các ngươi cũng không biết xấu hổ phấn hắn. Đệ nhất kỳ rõ ràng là hắn ở Liêu Triệu tu viễn, tới rồi mặt sau lại một bộ cùng người phân rõ giới hạn bộ dáng, còn nháo ra như vậy đồn đãi, nói không chừng chính là hắn có mới nơi cũ di tình biệt luyến. Như vậy bình luận, nơi nơi mang theo tiết tấu, đạt được vô số điểm tán. Cách màn hình di động, Triệu Tu Viễn vẻ mặt hưng phấn nhìn anh hùng bàn phím nhóm múa may bàn phím đi phía trước hướng, đáy lòng tự cấp bọn họ cố lên. Nguyên bản đang ở tập luyện Thiệu Du, bỗng nhiên nghe thấy di động kịch liệt vang lên, nhìn nhìn lại chung quanh, chỉ thấy mặt khác hai cái cũng ở luyện vũ tuyển thủ, lúc này chính liên tiếp phức tạp nhìn hắn. Thiệu Du tiếp điện thoại, kia đầu tiết mục tổ nhân viên công tác, đúng là cùng hắn quen biết cái kia, hắn trong giọng nói tràn đầy nôn nóng, nói. Thiệu Du, đạo diễn tìm ngươi, ngươi mau tới đây. Quảng cáo, cách chương.